Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, vi khuẩn nữ vương. Khi đưa Rosalia lúc rời đi, Trương Lam là tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn sẽ dùng phương thức như vậy. Rosalia là tất cả tập đoàn chủ tịch bên trong thiện lương nhất vị kia. Nếu như không phải là bởi vì thiện lương, cũng không có khả năng bị ca ca của hắn còn có Cổ Hiên tính toán, biến thành tù nhân. Khi người thiện lương kinh lịch quá nhiều thế gian ghê tởm sau đó phát sinh cải biến, có chút biến hóa hoặc là nói thuế biến là người không cách nào tưởng tượng. Rosalia kinh lịch người nhà phản bội, kinh lịch toàn bộ tập đoàn phân liệt, kinh lịch hư vô người thực vật trạng thái, kinh lịch tê tâm liệt phế thống khổ, mới kế thừa lực lượng của thần. Đoạn đường này đi tới, duy nhất để nàng tin cậy, chỉ có bên cạnh Tần Diệu Thủ, cái này để cho mình chân chính từ nội tâm nổi lên gợn sóng đi yêu nam nhân. Trương Lam đối mặt dạng này Rosalia, không có cách nào rút đao chỗ hướng. Hắn thu hồi mình nghịch lưỡi đao đổi, đem trọn bộ vỏ đao cắm vào bên cạnh đường nhựa bên trong. Rosalia, giải trừ Úc Châu toàn cảnh vi khuẩn khống chế, quan bế thánh vực, ta bảo vệ ngươi chu toàn. Trương Lam vô cùng nghiêm túc nói. Trương Lam đại nhân, biết vì cái gì hôn lễ của ta không có cho ngươi phát thiếp mời sao? Bởi vì ngươi căn bản không sống tới lúc kia. Rosalia cười gằn, ba ba, nàng nhìn qua thật yếu ớt, có muốn hay không ta đơn độc đến? Long đứng tại cách đó không xa hỏi, tựa hồ cảm thấy Trương Lam xấu hổ, không thể giết nàng, tại nàng trên lưng tâm hạch mảnh vỡ sẽ hình thành tâm vụ nổ hạt nhân. Tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Trương Lam thẳng thắn, muốn bắt sao? Người nghiêm túc, ta cảm thấy nàng đã không có thuốc nào cứu được a. Diệp Vô Thường cau mày nói, thần tiên đánh nhau, ta đứng xa một chút. Ao Lây biết mình nặng mấy cân mấy lượng, hướng lui về phía sau mở mấy bước, đã nhắm ngay, chờ mệnh lệnh. Nghệ Phương điều chỉnh hô hấp, 18 loại súng ngắm toàn bộ ngắm chuẩn lấy Rosalia đầu. Trương Lam, các người vẫn là đi đi, đây là một trận không có thắng thua chiến tranh, đánh xuống, tất cả mọi người không có kết cục tốt. Vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì Tần Diệu Thủ rốt cục mở miệng nói, bất quá một tuần thời gian không đến, Tần Diệu Thủ thái độ cùng cái kia liều chết đem vaccine phối phương gửi đi ra đồng bạn đã không đồng dạng. Xem hắn trên mặt tràn đầy tự trách cùng bi thương, Tần Diệu Thủ rời đi nơi này quá nguy hiểm. Trương Lam hảo ngôn khuyên bảo, không, ta nhất định phải ở chỗ này, ngoại trừ Rosalia bên người, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Tần Diệu Thủ chỉ có tại điểm ấy vô cùng xác định. Nói nhiều như vậy làm gì? Động thủ, trong nháy mắt di động, Long xuất hiện ở Rosalia bên cạnh thân giữa không trung, một đôi tay nhỏ lại là bóp lấy Rosalia gáy cùng bả vai. Bành đến một tiếng, trực tiếp đem Rosalia cho ép đến trên mặt đất, kích động huyết thủy văng khắp nơi ra. Buông tay, Rosalia trên mặt đất la lên, có chút quá dễ dàng. Loại này cũng coi là thủ hộ giả sao? Hàng không đúng tấm a. Diệp Vô Thường lúng túng chụp lấy bên mặt, không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết phiền phức. Nhưng chỉ có Trương Lam chú ý tới, cái kia không rời không bỏ Tần Diệu Thủ đang lùi lại lấy hướng về sau đi ra. Tần Diệu Thủ, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Trương Lam nghiêm túc hỏi. Ta biết, ta lại phạm sai lầm. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại nghiên cứu vi khuẩn, không ngừng cường hóa vi khuẩn lực lượng, để bọn chúng miễn dịch chất kháng sinh, sát trùng tề, trở nên càng nhanh sinh sôi, phân liệt, cũng càng thêm cường đại. Sau đó, Rosalia cũng tiến hóa. Tần Diệu Thủ run rẩy kể rõ lúc chỉ gặp trạm thu phí trước trên mặt đất trồng chất như tiểu gò núi sắt lâm thiên làm thi hài cấp tốc tiêu tán, tựa như một trận gió thổi đi trên đất lá cây bình thường. Tất cả thi hài biến mất, biến thành cực kỳ nhỏ bé vi khuẩn thể. Bọn chúng biến thành gió lốc bình thường, toàn bộ hướng về Rosalia thân thể thổi tới, bị nàng lọn tóc, làn da, khoang miệng, hết thảy tiếp xúc đến không khí tầng ngoài hấp thu đi vào. Cho nên, trước đây kỳ xông tới nhiều người thiên sứ căn bản không phải chiến đấu chủ thể. Bọn chúng bất quá là đồ ăn, làm vi khuẩn tổng hợp thể, bị Rogalia ăn hết nguyên liệu nấu ăn. Nhanh, xử lý nàng, Diệp Vô Thường trong nháy mắt quên đi Trương Lam cảnh cáo. Đối thủ trước mắt không ôm giết chết quyết tâm, căn bản chính là không có biện pháp đi đánh. Rút gập vô hình trọng lực kiếm Diệp Vô Thường vẫy vẫy Rosalia cái ót cắm tới. Nhưng lưỡi đao lại đem dưới chân mặt đất nhẹ nhõm đâm xuyên. Kia mới vừa rồi còn nhu nhược nữ nhân lại là vọt đến giữa không trung. Hai cánh tay bắt lấy Long cùng Diệp Vô Thường mặt. Oanh, trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Phương viên 100 mét bên trong đường nhựa mặt hướng chi vỡ vụn. Liền ngay cả Vũ Tuyết ngồi trạm thu phí đỉnh đều nghiêng sụp đổ xuống một nửa. Long cùng Diệp Vô Thường gần như hôn mê. Buông tay, Trương Lam rút đao chém ngang mà lên. Chỉ là muốn dùng nghịch lưỡi đao đổi bước lui Rosalia. Nhưng người nào có thể nghĩ đến. Rosalia tay không bắt lấy lưỡi đao. Phản vật chất lưỡi đao. Kia giống như lỗ đen lưỡi đao điên cuồng từ Rosalia lòng bàn tay rút ra lấy vi khuẩn. Nhưng lại căn bản hấp thu không hết. Bắt ta, đằng sau cái kia đến. Còn có chút kịch, các ngươi, làm không được. Rosalia bộp một tiếng bẻ gãy Trương Lam nghịch lưỡi đao. Một cước đạp hướng về phía Trương Lam ngực. Toàn thân cấp tốc triệu hồi ra năng lượng khải hiện hình. Trương Lam hai tay khoanh tại trước ngực ngăn cản, nhưng vẫn là bị Rosalia đạp bay đổ ra ngoài, đụng gãy trạm thu phí một cây xi măng đôn sau tiếp tục bay ra về phía sau 300 gạo mới dừng lại. Đại tiểu thư, xin lỗi, ao lây đột nhiên từ Rosalia sau lưng chỗ bóng tối dần hiện ra đến. Sắc bén chủy thủ trực tiếp cắt Rosalia yết hầu, hạ đao cường độ phi thường sâu. Thậm chí đem đầu người đều cho chém đứt xuống dưới. Quỷ dị chính là Rosalia không có chết, vậy mà mình nhặt lên đầu một lần nữa theo trở lại trên thân thể. Biết xin lỗi ta còn ra tay, lấy cái chết tạ tội đi. Ao lây tay phải năm ngón tay khép lại thành đao, trực tiếp đâm vào ao lây trái tim. Nhưng cũng là tại lúc này, một phát cao bạo đạn đánh tới, đem Rosalia cánh tay nổ không thấy. Chạy mau, nệ phương bên tay máy móc bên trong khẽ kêu nói. Ao lây cũng là không dám chần chờ, cấp tốc chìm vào cái bóng bên trong. Nơi đó còn có một con ruồi. Có chút chán ghét, Rosalia quay đầu nhìn về phía chỗ nấp, mà kia mất đi cánh tay cũng là cấp tốc từ trong không khí khép lại như mới. Chỉ bất quá trong lòng bàn tay nhiều hơn một đoàn sền sệt dịch nhờn. Rosalia tiện tay vứt ra ngoài, dịch nhờn đoàn bị gia tốc, như đạn pháo chính giữa nghệ phương ẩn núp khu dân cư cao ốc. Cao tới 40 tầng cao ốc bành đến một tiếng bị tạc thành nhão nhoẹt. Cấu thành toàn bộ đại lâu sắt thép trong nháy mắt bị vi khuẩn nuốt hết ăn hết. Cao ốc sụp đổ thành một vùng phế tích. Trên đất Long một tay bắt lấy Diệp Vô Thường, hai người thuấn di rút lui mở 50 mét bên ngoài. Đồng thời phóng thích gấp trăm lần trọng lực thế giới trực tiếp đem Rosalia bốn phía nhếch lên mặt. Đất bành đến một tiếng ép thành rắn rắn chắc chắc đất bằng. Còn hạ xuống dòng giã 1 mét có thừa, nhìn đến các ngươi thật không phải là hiểu rất rõ vi khuẩn. Rosalia xem thường. Cất bước tại cái này 200 lần trọng lực dưới trận không coi ai ra gì tiếp tục đi đến phía trước. 300 lần, Diệp Vô Thường đưa tay tiếp tục ra chỉ Rosalia trên người trọng lực trận. Long cũng là đồng bộ theo vào. 600 lần trọng lực trực tiếp ép tới tảng đá hạt nhỏ hóa. Một lần nữa tổ hợp, mặt đất sụp đổ xuống 5 gạo có thừa. vi khuẩn A là trên thế giới này sớm nhất sinh vật, cũng đem sau cùng sinh vật. Bọn chúng có thể sinh hoạt tại ở gần địa tâm trong dung nham, cũng có thể tại không dưỡng khí trong vũ trụ tự do lữ hành. Dựa vào trọng lực giết chết vi khuẩn. Các ngươi thật hài hước. Rosalia nhẹ nhàng nhảy một cái, lần nữa đi vào trên mặt đất, tự nhiên xuyên thấu qua trọng lực trận trói buộc. Đông lạnh, Long vung tay lên, to lớn hàn khí băng bạo dâng trào mà đi. Nhưng ở tiếp xúc đến Rosalia, thân thể lúc đã hòa tan đã thành khí thể trạng tứ tán. Vũ Tuyết không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trước mắt Rosalia đã triệt để không còn là người. Ở trong mắt Vũ Tuyết, nàng liền là trên thế giới này khổng lồ nhất vi khuẩn tổng hợp thể. Một thân thể áp xúc chính là đầy đủ giết chết toàn cầu sinh mệnh vi khuẩn đương lượng. Đáng sợ là những này vi khuẩn còn tại điên cuồng bản thân sinh sôi. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.